Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2477, đại chấp sự đến. Các vị đều khổ cực. Hạ Vũ cất cao giọng nói, kết quả trong đám người, ánh mắt kiên định, đồng nói, có thể là Vũ đại nhân làm việc, chúng ta chết vạn lần không chối từ. Làm việc gần như một năm, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong đều là hàng loạt tài nguyên, hiển nhiên là cho bọn họ chuẩn bị, dùng làm dùng để tu luyện. Kết quả bị từ chối, để cho Hạ Vũ mình giữ lại dùng, hoặc là cho các đứa trẻ dùng. Hạ Vũ giải thích bọn nhỏ tài nguyên không thiếu, những thứ này là bọn họ nên được. Lúc này mới nhận lấy trở lại hiệp hội bên kia. Tà Chỉ tiến vào bên trong nhà, không khỏi cười lạnh nói, Thiên Phù Sư hiệp hội hạ lệnh, bọn họ người toàn bộ trở về, lùi về khách quý bên trong. Linh Lung Thương Hành bên này có thể động. Không sai, có thể động, ta đã cho Tiêu Vân các bên kia liên lạc qua, hàng loạt sát thủ đã ở trên đường. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Tà Chỉ gật đầu, biết những sát thủ này cũng không thể hoàn toàn trả thù. Hạ Vũ đã đáp ứng Tiết Linh Hư, tương lai sẽ dùng mình lực lượng, tự tay biết rõ đoạn này ân oán, giết Ngọc Linh Lung và nàng sư phụ. Nhưng mà những sát thủ này lại có thể phá hủy Linh Lung Thương Hành, giết Ngọc Linh Lung ra người. Nhưng mà Hạ Vũ không ngờ tới chính là, lần này Tiêu Vân các chủ dẫn ba vị phó các chủ, thập đại kim bài sát thủ, cùng với hàng ngàn hàng vạn ngân bài sát thủ, còn có rất nhiều môn đồ toàn bộ đi tới thành Thiên Thủy. Không có biện pháp, Hạ Vũ cho giá quá cao, ước chừng ra 1.000 tỷ Thiên Thủy giá cả. Cái giá này phá Tiêu Vân các lịch sử à, thật là có thể nói kinh người nhất một khoản tiền thù lao. Tiêu Vân các chủ bị kinh động, hiển nhiên rõ ràng âm thầm hạ đạt nhiệm vụ người. Cũng nhớ tới hắn đã từng nói, ai có thể phá Tiêu Vân các tiền thù lao hạn mức tối đa, hắn sẽ đích thân ra tay. Lần trước cao nhất tiền thù lao ghi chép là 300 tỷ Thiên Thủy. Giết một vị uy tín lâu năm hỗn nguyên cấp cường giả. Mà nay nhưng là 1.000 tỷ Thiên Thủy à. Nhiệm vụ chỉ có một lời, giết Linh Lung Thương Hành cả nhà. Rất đơn giản, chính là không chừa một mống. Tiêu Vân các chủ tự mình ra tay. Ngay tại tối hôm nay, bầu trời phồn tinh đoá đoá, một cổ uy phong nổi lên. Hạ Vũ hai tay sau lưng, bạch bào múa, liền đứng ở Thiên Thủy Học Viện bầu trời, nhìn xuống toàn bộ thành Thiên Thủy. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Gió nổi lên, gió lớn dậy hề vân phi dương. Tà Chỉ đột nhiên một câu khẽ quát, vang khắp toàn bộ thành Thiên Thủy. Lời nói dịu dàng, không có bất kỳ sát khí. Tiết Linh Hư và La Đạo, còn có Thiên Linh Nhi cũng ở bên cạnh, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Không rõ ràng Hạ Vũ gọi bọn họ tới đây chuyện gì. Nhưng mà thấy phía dưới, đột nhiên bóng đen dư sức. Vô số người mặc y phục dạ hành người, áo bào đen sau lưng đều có một cái Tiêu Vân các ký hiệu. Một đám mây ký hiệu, chính là Tiêu Vân các sát thủ. Hơn nữa số lượng nhiều đạt vạn người. Tiêu Vân các đây là toàn bộ điều động à? Trong chốc lát, thành Thiên Thủy các thế lực lớn cũng nhận được tin tức. Tức giận vô cùng, rối rít để cho phòng bị, mở phòng ngự đại trận. Từng cái khẩn trương không được, nhưng mà ngay lập tức, Song Long Thương Hành nhưng vang lên kinh thiên hét hò, cùng với Ngọc Linh Lung thanh âm phẫn nộ, La Đạo trợn to hai mắt nói, trời ạ, Vũ, người liền Tiêu Vân các chủ cũng mời nổi à, Tiêu Vân các toàn bộ điều động, người rốt cuộc cho bọn họ bao nhiêu tiền à, Thiên Linh Nhi cũng bị giật mình, Tiết Linh Hư cũng là kinh thanh nói. Vũ sư đệ, như vậy cảnh ngày đẹp trời, còn có Linh Nhi cái loại này người đẹp tương bồi, ta liền khảy một bàn cho các ngươi giúp trợ hứng. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lật tay ngay cầm ra phục hy đàn, ngồi ở trên hư không, đem phục hy đàn đặt ở hai chân bên trên, thon dài ngón tay kích thích dây đàn. Chiến ca, thiết huyết tiếng sát phạt, ngay tức thì vang lên, vang khắp toàn bộ thành Thiên Thủy. Là Hạ Vũ lấy đỉnh cấp tu vi khải đàn, lại là âm thầm vận dụng người cương quyền, ba lần chiến lực chồng lên lên. Vì thế, Hạ Vũ thân thể không thể nghi ngờ là siêu gánh vác vận chuyển. Đáng sợ chiến ca đánh tấu, đưa đến Tiêu Vân các sát thủ, từng cái không sợ chết, tựa như tiềm năng thân thể toàn bộ bị kích thích ra. Mỗi người chiến lực ngang trời tăng lên gấp bội, thậm chí trực tiếp tại chỗ đột phá, vô cùng đáng sợ. Đây chính là thái cổ thập khúc một trong chiến ca. Nếu không vì sao còn như và táng ca cùng nổi danh. Đặt song song 10 khúc bên trong, tự nhiên có chỗ hơn người. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên tưới dầu vào lửa, để cho Ngọc Linh Lung hận được hàm răng ngứa ngáy. Hận không được ăn tươi liền Hạ Vũ, có thể là không thể động thủ. Nàng toàn lực ứng đối Tiêu Vân các chủ công kích. Hơi có phân tâm chính là chết. Dưới mắt Thiên Thủy Học Viện không đối với bọn họ động thủ đã là nhân từ. Vì thế Linh Lung thương hành trước liền bị qua tổn thương nặng, mà nay lại là gặp toàn bộ Tiêu Vân các công kích, căn bản không gánh nổi, trực tiếp bị giết cả nhà, chỉ còn lại Ngọc Linh Lung một người, căn bản không che chở được tất cả người, bị trọng thương chạy trốn không biết tung tích. Tiêu Vân các chủ, người mặc đại hắc bào, truy kích đi, còn như có thể hay không giết chết Ngọc Linh Lung, hết thảy đều là ẩn số. Sau đó Hạ Vũ một khúc chiến ca xong, nhìn Linh Lung thương hành cả nhà bị diệt, hóa là đất khô cằn, không khỏi thần giác vi kiều, quay đầu nói, mấy vị, đêm đã khuya, nên đi về nghỉ ngơi, ngươi nên đi trả tiền. Thiên Linh Nhi liếc khinh bỉ, hiển nhiên mấy vị này đều biết, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Coi như trông cho mượn dùng Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia lực lượng. Hạ Vũ giống vậy có thể đánh tan Linh Lung thương hành, để cho bọn họ mười mấy năm cơ nghiệp hóa thành hư không. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, xoay người rời đi, đi tới bên ngoài thành, nhìn Tiêu Vân các chủ. Liền vẫy tay ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, Ngọc Linh Lung không có chết, bất quá không sao, ta chính là muốn thấy được Linh Lung thương hành bị diệt. Thu ngươi tiền, chúng ta Tiêu Vân các sẽ đuổi giết Ngọc Linh Lung đến chân trời góc biển. Ngươi đại khả yên tâm, Tiêu Vân các chủ kiến bên trong là 1000 tỷ Thiên Tùy. Quả quyết cam kết, Hạ Vũ gật đầu nói. Được, có duyên phận tạm biệt. Cáo từ, đi. Tiêu Vân các chủ xoay người mang người, nhanh chóng rút lui. Còn như Tiêu Vân các trụ sở chính ở đâu, không người nào biết, có lẽ căn bản cũng chưa có. Nếu không để lại cho kẻ thù để cho người khác đối với bọn họ một lưới bắt hết à. Mỗi lần hành động, bọn họ đều có đặc biệt phương thức liên lạc, không muốn người biết. Ngày thứ hai, sáng sớm, thành Thiên Thủy thế lực lớn nhỏ, còn có các phe nhân viên cũng trong lơ đãng đi tới Linh Lung thương hành địa phương. Hiển nhiên là tới xem, phát hiện nơi này khắp nơi là thi thể, nhặt xác người cũng không có. Đáng thương à, trên bầu trời, đột nhiên bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, không nghĩ tới mùa đông đã đến. Hạ Vũ thân mặc đồ màu trắng áo lông bào, đi ở tuyết trắng bên trên, giống như thế gia Mỹ thiếu niên, đi theo phía sau bàn đôn, đi tới Linh Lung thương hành địa phương, nhìn thi thể, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, đáng tiếc, tồn tại mấy trăm ngàn năm Linh Lung thương hành, mai kia hóa thành hư không? Một câu xúc động, làm chung quanh không ít người âm thầm dùng mình một cái, đều biết vị gia này là ai. Thiên Thủy học viện bên trong, vị kia qua đời lão viện trưởng học sinh và Linh Lung thương hành có thể nói là thế như nước với lửa. Tối hôm qua đại chiến, hắn lại là đánh đàn chúc mừng. Nhưng mà Linh Lung thương hành vì sao gặp phải Tiêu Vân các điên cuồng công kích? Tại sao Tiêu Vân các cái loại này tổ chức sát thủ, xưa nay chỉ nhận tiền không nhận người à? Âm thầm người, đến chỗ này bỏ ra giá bao nhiêu? Chọc được Tiêu Vân các toàn bộ điều động, liền Tiêu Vân các chủ cũng ra tay. Cái này cho ra bao nhiêu tiền à? Nhưng mà thành Thiên Thủy Thần Võ Tông, Thất Kiếm Phái, Thiên Âm Ma Môn Vân, Vân, tất cả ra thế lực nghiêm cấm cái đề tài này. Không cần suy nghĩ, bọn họ tất cả nhà người chủ sự cũng đoán được sau lưng là ai. Mời được toàn bộ Tiêu Vân các ra tay công kích Linh Lung thương hành. Nhất định là Hạ Vũ. Hắn hoàn toàn có cái này tài lực. Hàng năm chỉ riêng cho những người này tộc đứa nhỏ trên mình đầu nhập tài nguyên cũng cao đến mấy tỷ tỷ thiên tủy, mời được Tiêu Vân các hoàn toàn không uổng lực. Vì thế, các thế lực lớn hiểu tận gốc rễ, cho nên nghiêm cấm môn hạ đệ tử thảo luận. Bọn họ biết chính là không nói, rõ ràng cho thấy bán Hạ Vũ ân huệ, mà Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên kia lại là thiếu chút nữa tức bể phổi. Bọn họ hạ lệnh hiệp hội nhân viên, toàn bộ hồi hiệp hội, một trong năm nghiêm cấm người bất kỳ đi ra ngoài, chính là Hoàng Thạch vậy phải trở về. Nhưng mà phát hiện những cái kia giả mạo người cũng ở đây cùng một ngày biến mất không gặp, một người đều không. Lần này được không? Thiên Phù Sư Hiệp Hội bô cứt, mình đi trên đầu chứ, làm cũng làm không hết. Chọc được thiên giới không thiếu thực người thầm mắng, Thiên Phù Sư cố làm ra vẻ, rõ ràng chính là các ngươi hiệp hội nhân họa loạn thiên giới. Hôm nay còn làm ra bộ dáng này, nói gì một trong năm tùy tiện giết, các ngươi đặc biệt cầm người cũng cho đòi trở về, còn để cho mọi người giết một mau. Chẳng lẽ chạy ngươi Thiên Phù Sư Tổng hội địa phương đại khai sát giới à? Hơn nữa dùng hàng loạt thiên phù giết người, trừ Thiên Phù Sư người có cái loại này tài lực, ngoại giới ai dỗi rãnh khó chịu, có số tiền này còn không bằng dùng làm mình dùng tu luyện. Ai cũng biết, tài nguyên tu luyện chân quý dường nào. Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên kia, muốn giải thích, phát hiện căn bản không giải thích được, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa biết danh tiếng hiện tại thúi không thể ngửi nổi. Để cho hiệp hội người cũng khiêm tốn làm việc, đừng trêu chọc thị phi. Nếu không, cho dù bọn họ không phạm sai lầm, người của thiên giới vậy sẽ cho rằng bọn họ liền là sai. Đây chính là danh tiếng tầm quan trọng à. Trong Thiên Thủy học viện, Hạ Vũ và Tà Chỉ hay cái yêu nghiệt liên thủ, có thể nói là từng bước tính hết. Ở giả mạo Thiên Phù Sư hiệp hội người sau đó, bọn họ liền ngờ tới Thiên Phù Sư sẽ làm như vậy, triệu hồi nhân viên của bọn họ. Hoàng Thạch vậy được đi, đến lúc đó thành Thiên Thủy nơi này, Linh Lung thương hành liền mặc cho bọn hắn cầm nặn. Hạ Vũ tìm tới Tiêu Vân các, lại là không lưu một chút dấu vết, coi như Thiên Phù Sư hiệp hội tra được bên này, không chứng cớ còn dám động hắn vị này thiên điện thành viên. Tuyệt đối là chê bọn họ Thiên Phù Sư danh tiếng không đủ thúi. Vì thế, Hạ Vũ và Tà Chỉ ngờ tới Thiên Phù Sư sẽ phái người tới đây, sớm sẽ chờ đâu, chút nào không ngoài suy đoán. Hoàng Thạch còn có một người phu nhân, mang một vị bà lão giá lâm Thiên Thủy học viện. Tiết Linh Hư ra nghênh tiếp nói, không biết Thiên Phù Sư hiệp hội Hoàng Thạch đại sư đến. Mất xa thanh, vị này Lăng Lâm sư muội, vị này Lăng Quyên sư thúc, ta hiệp hội đại chấp sự. Hoàng Thạch mắt lạnh nói. Tiết Linh Hư con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, cung kính nói, không biết Lăng đại chấp sự đến. Linh Hư không có từ xa tiếp đón. Thiên Phù Sư tổng hội trừ hội trưởng, hai đại phó hội trưởng, chính là 10 đại chấp sự tay cầm quyền hành, địa vị không giống vật thường. Lăng Quyên hòa ái nói, Tiết viện trưởng trẻ tuổi có là không từng chỉ một lần nghe Hắc U Di nhắc qua ngươi. Quý viện có vị gọi là Vũ Thiên Tài, không chỉ có thể không thể là lão thân dẫn gặp một tí. Vũ sư đệ ngay tại cấm địa, ta mang ngài đi qua. Tiết Linh Hư trong lòng cảnh giác, bề ngoài ôn tồn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-nối-pi-su-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-y-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.